Cô không biết là vì Từ không phản đối lốp xe dự phòng hay vì sự lựa chọn qua loa. Trong câu này, từ nào cũng đều không ngăn được khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bóng đèn neon thoáng chốc đã lùi về phía sau, chỉ kịp để lại một khung cảnh hoang tàn trong tầm mắt của cô. Trên thực tế, vấn đề này cũng không quá lớn. Chỉ cần cô làm như không nghe thấy hoặc nói đùa vài câu thì chắc mọi chuyện sẽ trôi qua. Nhưng hôm nay không biết tại sao cô lại cười và nói một cách bình tĩnh. Tại sao anh ấy không thể trở thành lốp xe dự phòng? Trẻ trung, đẹp trai, tốt nghiệp từ một trường danh tiếng, còn có hộ khẩu ở Bắc Thành nữa. Nếu những điều kiện này không thể chấp nhận được thì có phải đến lúc em gặp phiền toái, Đàm Tổng sẽ tự mình thay em chọn một lốp xe dự phòng khác không? Đàm Yến Tây ngay lập tức quay đầu lại nhìn cô. Cô có một giọng nói thanh lạnh mà mềm mại, trong lời nói có chứa gai góc khiến cho anh gần như nhăn mặt đi vì khó chịu. Chu Di bắt gặp ánh mắt của anh, không hề lui sợ, nhưng trong lòng có một làn gió mát thổi đến. Trong mắt của Đàm Yến Tây, có phải cô chính là một người hết lần này đến lần khác không hiểu chuyện? Đàm Yến Tây nhìn cô chằm chằm vài giây rồi quay mặt đi chỗ khác, thẳng thừng nói. Được rồi, em có thể mở to mắt ra mà nhìn, cẩn thận lựa chọn nha. Nếu em chọn được thứ vừa mắt thì anh sẽ cho em đi ngay lập tức. Anh thậm chí còn nở một nụ cười mang hàm ý sâu xa mà cô không thể hiểu được. Giọng nói có vẻ khinh thường, không rõ vui buồn, khiến cô lạnh từ đầu đến chân, lan ra cả sống lưng. Cô chỉ im lặng ngồi trong xe, nhìn ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào, trong lòng chỉ có muộn phiền. Suốt dọc đường đi, hai người không nói với nhau một câu nào. Rõ ràng đó là một cuộc hẹn tốt đẹp, không ai mong đợi nó lại trở nên như thế này. Xe không chạy đến nơi ở của Đàm Yến Tây mà đến một nhà hàng. Các món ăn trong nhà hàng này đều theo định lượng có sẵn ở trong bếp, không quan trọng bạn có gọi món hay không. Một combo 10 món, mỗi phần đều rất ít. Họ hầu như không động đũa, đặc biệt là Đàm Yến Tây. Món tráng miệng cuối cùng được dọn ra, Chu Di chỉ lấy thìa nhỏ nếm thử một chút rồi bỏ xuống. Món tráng miệng này có lớp kem đông lạnh vị sâu tằm, nếu không ăn nhanh để một lúc sẽ bị chảy ra, nước đường đỏ chảy xuống viên kem bên trong. Cô bỗng cảm thấy nước mắt trào ra vô cớ, tâm phiền ý loạn mà cầm thìa khuấy lung tung trong ly kem. Cô không biết liệu Đàm Yến Tây có để ý đến hành động của cô không mà anh đã nhướng mắt lên hỏi. Em no rồi à? Vâng. Vậy thì đi. Đàm Yến Tây đứng thẳng dậy. Trở lại trong xe, phong cảnh ven đường rõ ràng là đang chạy về phía nhà cô. Hai người vẫn như lúc ban đầu không nói chuyện với nhau dù chỉ nửa câu. Chu Di nghĩ thầm, Đàm công tử thật là một người đàn ông phong độ. Khi đến thì mời cô một bữa cơm, trước khi đi còn tiễn cô về nhà. Cô thực sự không ngần ngại, dành cho anh đánh giá khen ngợi 5 sao. Xe dừng ở ngã tư, Đàm Yến Tây liếc cô một cái, giống như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Chu Di bị đôi mắt anh nhìn làm cho buồn bực. Nếu không có chuyện gì nữa thì em xuống xe đây. Đàm Yến Tây không nói được hay không được. Chu Di nhìn anh lần cuối rồi vươn tay mở cửa xe. Cô cúi người xuống xe, trước khi đóng cửa còn ôn tồn nói. Tạm biệt anh, đi đường cẩn thận. Cô đóng cửa xe chạy về phía con hẻm, bước chân càng lúc càng nhanh mà không quay đầu nhìn lại. Một hơi đi bộ lên tầng 3, mở cửa thì thấy Trình Nhất Niệm đang ngồi trong phòng ăn xem một chương trình tạp kỹ. Trên tay có nho khô đã rửa sạch trong bát sứ trắng, cô ấy hỏi cô muốn ăn không. Thời gian còn sớm, Chu Di lấy quần áo tắm xong rồi đem máy tính xuống giường ngồi xử lý tài liệu. Tống Mãn cầm bạt phác thảo cùng bảng vẽ di động, vừa làm bài tập vừa cầm cây bút ống kim, muốn cùng tán dóc với cô. Chị A! Chu Di đáp ngược trở lại. Chị hôm nay không muốn nói chuyện. Tống Mãn sững sờ nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt cô vô cảm như đắp mặt nạ. Để cho chị yên. Tống Mãn ngừng nói. Một lúc sau, cô bé lấy tai nghe không dây ở dưới gối ra kết nối Bluetooth của điện thoại di động rồi bấm vào danh sách bài hát. Một chiếc nhét vào tai cô ấy, chiếc còn lại đưa cho Chu Di. Đây, chị nghe đi. Chu Di tạm dừng lại rồi nhận lấy, bắt đầu bằng một bài hát của Mayday. Năm 7 tuổi tôi bắt được con ve sầu, tôi cứ ngỡ rằng đã có thể nắm giữ cả mùa hè trong tay. Chớp mắt đã 2 tuần trôi qua, Đàm Yến Tây đã đến chỗ của Triệu Dã. Cách đây không lâu, một bức tranh của Triệu Dã đã được đấu giá tại Christie thành công, phá vỡ kỷ lục các tác phẩm trước đó của anh ta. Trên cơ sở này, anh ta đã gọi bạn bè của mình đến để làm một bữa tiệc ăn mừng. Đàm Yến Tây cũng được mời. Đàm Yến Tây vốn có tư duy của một thương nhân. Lần trước, anh đã vượt qua kiếp nạn ông cụ ở nhà là nhờ quan hệ với Triệu Dã mà có được một bức tranh khiến ông cụ vui vẻ. Có qua có lại nên anh đi một chuyến đến đây xem như để đền đáp công ơn. Bữa tiệc không quá ồn ào, do ở nhà riêng của Triệu Dã nên cũng không mang đến cảm giác rối ren ngột ngạt. Sau bữa tối, Đàm Hiền Tây xuống lầu hút điếu thuốc, sẵn tiện ghé vào phòng vẽ tranh ở tầng 1. Triệu Dã nuôi một con vẹt trong phòng tranh, nó vô cùng thông minh và có nhân tính. Nghe nói trước đây, Triệu Dã có một trợ lý làm việc cảm thấy quá áp lực, ngày nào cũng mắng nhiếc tổ tiên 8 đời của Triệu Dã. Con vẹt học được một chữ, sau đó mỗi khi thấy mọi người đều hô, Triệu Dã ngu ngốc. Sau này trợ lý đó đương nhiên bị cho từ chức, nhưng tật xấu của con vẹt vẫn không sửa được. Triệu Dã tốn rất nhiều công sức, cũng chỉ có thể dạy con vẹt xóa tên mình đi, bây giờ lại trở thành ngu, ngu ngốc. Có người hỏi anh tại sao không vứt bỏ con vẹt đã bị lỗi này đi. Triệu Dã nói rằng anh nuôi nó lớn lên từng chút một thì sẽ tạo ra cảm tình thôi. Hơn nữa, đôi khi nghe nói chửi bới thế này cũng khá là nhẹ nhõm. Có người hỏi nó không rẻ phải không? Ngay khi Đàm Yên Tây bước vào phòng vẽ tranh, chú vẹt đứng trên cột đã kêu lên, nên vẽ tranh, nên vẽ tranh. Anh vừa hút thuốc, vừa lấy bát thức ăn cho chim nhỏ trên kệ cho nó ăn. Con vẹt nhảy 2 lần, mổ 2 lần, rồi nhảy 2 lần. Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng bước chân, con vẹt lại bắt đầu kêu lên, nên vẽ tranh. Đàm Yên Tây nhìn lại thì thấy đó là một cô gái đi tới, hình như là sinh viên học viện hàng không, do một người bạn là tiếp viên hàng không của Triệu Dã đưa đến. Cô ta có thân hình đẹp và khuôn mặt trứng ngỗng trong sáng, họ tên anh cũng không nhớ rõ. Cô gái rất ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, xinh đẹp cười nói. Anh Đàm sao lại trốn ở đây một mình? Ngay kỹ giọng cũng rất ngọt. Đàm Hiền Tây nhìn cô ta nở một nụ cười nhạt, không nói không rằng. Cô gái tự mình bước vào, nhìn cái đĩa nhỏ anh đang cầm trên tay. Tôi có thể cho nó ăn được không? Đàm Hiền Tây đưa đĩa qua. Cô gái đưa cái đĩa cho con vẹt rồi nói. Nghe nói con vẹt này thích chửi bậy. Cô ta vừa cất giọng, con vẹt đã nhảy xuống và bắt đầu biểu diễn nghệ thuật truyền thống của nó. Ngu, ngu ngốc. Cô gái cười giòn tan. Mày thật đúng là biết mắng người. Bên cạnh bàn làm việc lớn, cô gái đặt chiếc đĩa lên đó rồi quay đầu nhìn Đàm Yến Tây. Lần đầu tiên tôi tham dự bữa tiệc kiểu này, không hiểu quy tắc lắm. Ăn cơm với những nhân vật tay to mặt lớn như các anh, tôi thật sự rất lo sợ. Cô ta đã nhấn mạnh 3 chữ lần đầu tiên bằng chút tín hiệu ám chỉ, tra đầy ý nghĩa mập mờ. Đàm Hiền Tây bật cười. Thật sao? Ngược lại tôi nghĩ cô thích ứng rất tốt đấy. Cô gái tưởng anh đang khen mắt sáng lên. Anh Đàm có nghĩ ở trên lầu rất nhàm chán không? Tôi cũng cảm thấy rất chán. Anh có muốn tán gẫu ở chỗ khác không? Đàm Hiền Tây liếc nhìn cô ta một cái rồi nói. Nếu cô đã cảm thấy buồn chán, tại sao lại đến tham gia? Cô gái sững sờ, trong một lúc không nói nên lời. Đàm Hiền Tây không hề đáp lại cô ta, xoay người rời đi. Cô gái ngốc nghếch ở đằng kia cũng không biết có nên đi theo cùng hay không. Cô ta vô cùng khó chịu, giả vờ ngốc nghếch không có gì ghê gớm, nhưng xấu hổ nhất chính là bị người ta nhìn thấu mình đang giả vờ. Cô ta có thể nhìn ra người đàn ông này kiêu ngạo trong xương cốt đến thế nào, cùng Triệu Dã hoàn toàn không phải là một nhóm người. Con vẹt lại gọi, ngu ngốc, ngu ngốc. Cô gái vừa lấy một nắm thức ăn cho chim ném về phía nó. Phiền mày quá. Con vẹt bay phấp phới hô. Giết người, giết người. Đàm Yến Tây lên xe. Tài xế hỏi anh muốn đi đâu. Trên tay anh là điếu thuốc lá. Ngồi dựa vào hàng ghế sau nhìn ra màn sương mù màu xanh đang chậm rãi dâng lên bên ngoài. Trong đầu đã nghĩ ra một nơi anh muốn đi. Có điều lại cảm thấy nó thật nhàm chán và tẻ nhạt. Anh im lặng. Tài xế cũng không hối thúc. Một lúc lâu sau, anh lấy điện thoại ra rồi vào danh bạ. Trong mấy ngày qua, anh đã không liên lạc với cô. Zalo của anh lại có rất nhiều lịch sử trò chuyện nên phải mất một lúc lâu để cuộn xuống tìm ra tên của người đó. Anh nhấp vào xem, cuộc trò chuyện cuối cùng là vào ngày anh vừa trở về từ Paris. Anh nhìn chằm chằm vào ngày tháng, bấm ngón tay gọi cuộc gọi từ trong danh bạ. Đổi chuông được vài giây thì bên kia mới nghe, giọng nói có vẻ khá bất ngờ. Em ở nhà sao? Ở bên ngoài. Em đang ăn lẩu với Tống Mãn. Em ở đâu? Gửi địa chỉ anh sẽ đến đón. Tống Mãn cũng ở đây. Anh biết. Đâu phải chưa gặp bao giờ. Gửi địa chỉ qua cho anh. Cô không nói thêm, cúp điện thoại. Trong chốc lát, vị trí đã được gửi tới. Anh báo địa chỉ cho tài xế, mở cửa sổ ra để làn gió mang theo hơi nóng ẩm ướt tràn vào, rồi đưa tay lên nặng nề rít một hơi thuốc lá. Sau khi đến địa chỉ trung tâm thương mại mà Chu Di đã gửi, anh đợi gần 15 phút cô mới nhắn tin trên Zalo báo cho anh biết rằng đang xuống lầu. Một lúc sau, cô gửi một tin nhắn nữa hỏi anh đậu xe ở đâu. Anh kiên nhẫn gửi cho cô. 10 phút chờ đợi nữa trôi qua mà cô vẫn chưa đến, Đàm Miền Tây có chút tức giận gọi điện thoại. Em còn chưa tới sao? Tìm khó đến vậy à? Chu Di im lặng một lát. Không phải em có đang tìm sao? Em ở đâu? Khu B, A137. Em cứ đứng yên đó, đừng nhúc nhích. Sau khi cúp điện thoại xong, Đàm Hiền Tây xuống xe tìm kiếm xung quanh hai vòng thì thấy bóng dáng hai chị em đang đứng gần đó, tay xách túi của một nhãn hiệu quần áo, vừa nói vừa cười. Chính là Tống Mãn nhìn thấy anh trước, ra hiệu rồi lớn tiếng chào hỏi. Anh ba, đã lâu không gặp. Đàm Hiền Tây đứng tại chỗ, vẫy tay ra hiệu cho họ đến gần. Tống Mãn khoác tay Chu Di đi tới gần anh rồi cười nói. Anh đã ăn chưa? Em và chị vừa mới ăn lẩu. Em thích ăn lẩu à? Đúng vậy, em cơ bản là không cần kiêng kỵ thức ăn gì đặc biệt, với cả hôm nay chúng em ăn lẩu cà chua mà. Đàm Hiền Tây dẫn họ đến chỗ đậu xe, Tống Mãn ríu rít suốt dọc đường đi, ngược lại Chu Di không nói lời nào. Sau khi lên xe, Đàm Hiền Tây ngồi ghế trước để cho hai chị em ngồi phía sau. Trước tiên anh đưa hai người về nhà. Tống Mẫn nở nụ cười. Trước tiên á? Em phải cho anh mượn chị em một lát đã. Một lát hay một đêm đây ạ? Chu Di là cô bé, nói bậy. Tống Mãn lè lưỡi. Trên đường đi, Tống Mãn vẫn làm chủ bầu không khí. Cô bé kể về những gì đã xảy ra trong thời gian qua, về việc kiểm tra hàng tháng cô bé có tiến bộ so với tháng trước, được thầy giáo khen. Trong nhà ống nước bị rò rỉ, xem chút nữa là tràn đầy phòng bếp. Chị của cô bé đi công tác gặp một anh chàng đẹp trai người Pháp, sau khi về nước liên tục gửi tin nhắn cho cô. Đàm Hiền Tây đặc biệt kiên nhẫn lắng nghe hết tất cả, ngẫu nhiên nói thêm vài câu. Thời gian trôi qua không bao lâu thì đã đến giao lộ. Tống Mãn kéo cửa ra tự mình xuống xe, xách túi đồ xuống, vẫy tay với Đàm Hiền Tây nói. Tạm biệt anh, nhớ chăm sóc chị gái em thật tốt nhé. Nửa câu sau, có chút hàm nghĩa sâu xa. Đàm Hiền Tây mỉm cười gật đầu với cô bé. Khi bóng của Tống Mãn rẽ vào trong con hẻm, Đàm Hiền Tây từ chỗ ghế phụ lái xuống phía dưới ngồi vào ghế sau. Chu Di tự giác dịch vào bên trong một chút, ngay khi anh ngồi xuống đã không nhịn được ôm cô vào lòng. Khi anh đến gần, hô hấp của cô như ngừng lại. Tuy nhiên, anh nhìn cô chằm chằm rồi nhíu mày lại nói. Người em toàn mùi lẩu. Trên đường, hai người cũng không trò chuyện với nhau câu nào. Tình hình gần đây Tống Mãn đã kể hết rồi, Chu Di cũng không có cái gì để nói thêm. Đàm Hiền Tây cũng không nói không rằng anh không ngại trên người cô khi có mùi lẩu mà cứ giữ nguyên tư thế ôm cô vào lòng. Trong im lặng, họ nghe thấy tiếng thở của nhau. Thời gian như trôi qua thật chậm, đủ để hai người gặm nhấm qua thật nhiều cung bậc cảm xúc. Đàm Hiền Tây không đưa cô đến tòa nhà cổ xưa kiểu phương Tây ở khu đại sứ quán mà đi đến một nơi ở khác. Căn hộ tầng thượng của khu dân cư cao cấp tiếp giáp với khu trung tâm phồn hoa nhất phía bắc thành phố. Nơi đây được trang trí theo phong cách hiện đại, điểm xuyết thêm nhiều thanh gỗ và đèn được thiết kế sắp xếp một cách ngẫu nhiên, mang đến cho người ta cảm giác dường như không gian không quá sắc lạnh, chỉ là không gian quá trống trải. Nhìn xuống dưới chân là ánh đèn nhộn nhịp gợi lên cảm giác vô cùng hoang vắng như ở trong lâu đài trên không. Chu Di đứng bên cửa sổ cho đến khi Đàm Hiền Tây đi tới thúc giục cô. Anh không chịu được mùi trên người em, mau đi tắm đi. Chu Di quay đầu liếc anh một cái không nói gì. Chỗ này chưa có chuẩn bị đồ ngủ cho cô thay, Đàm Hiền Tây bảo cô tìm trong tủ đồ để mặc tạm. Phòng ngủ chính có một tủ quần áo lớn, treo gọn gàng nhiều bộ quần áo đi dự tiệc, từ áo khoác mùa đông đến tất nhỏ và khuy mang rét, những thứ cần đều có đầy đủ. Chu Di đoán rằng đây là nơi anh thường ở nhất. Cô lục trong tủ treo quần áo thì tìm thấy một chiếc áo phông trắng, so chiều dài thì miễn cưỡng có thể dùng làm quần áo ngủ cho cô. Cô nhón chân lấy xuống rồi đem ra ngoài hỏi Đàm Hiền Tây. Em mặc cái này được không? Đàm Hiền Tây đang ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại, dường như đang xử lý tin nhắn. Anh nhìn lên trả lời. Chu Di cầm lấy quần áo xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô thay chiếc áo phông rồi soi gương. Độ dài áo khiến cô hơi ngượng ngùng. Cô lấy một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ trên kệ trong phòng tắm xuống rồi mặc vào. Áo choàng tắm là kích cỡ Đàm Hiền Tây thường dùng nên dài hơn nhiều, che đến mắt cá chân của cô. Cô lau khô tóc, ném quần áo vào máy giặt rồi đi ra ngoài, nói với Đàm Hiền Tây rằng mình đã tắm xong. Anh vẫn ngồi trên ghế sofa, đáp lại một cách thờ ơ. Chu Di liếc mắt nhìn anh một cái, rồi xoay người trở lại phòng ngủ. Đối diện chân giường là một bức tường, bên cạnh còn có một chiếc ghế sofa ngắn hai chỗ ngồi và một chiếc đèn đặt dưới sàn. Cô ngồi dậy bấm điện thoại. Không biết trôi qua bao lâu thì cô nghe thấy tiếng bước chân tiến vào. Chu Di ngước mắt lên nhìn, Đàm Hiền Tây đã đi thẳng vào phòng tắm. Lúc đầu vang tiếng nước khe khẽ không bao lâu thì dừng lại, sau đó là âm thanh của máy sấy tóc, bàn chải đánh răng điện và máy cạo râu. Cô không thể tập trung được nữa. Khi cô định thần trở lại thì phát hiện ra chính mình đã ngồi ngây người. Một lúc sau, Đàm Hiền Tây từ phòng tắm đi qua phòng quần áo rồi bước ra ngoài, trên người anh mặc một chiếc áo choàng màu xám nhạt. Anh bước đến bên giường ngồi xuống, cuối cùng liếc cô một cái rồi vẫy tay nói, "Lại đây." Đàm Hiền Tây duỗi tay ra nắm lấy cánh tay cô rồi để cô ngồi xuống trong lòng mình. "Nếu anh không liên lạc với em thật sự không định liên lạc với anh." "Em tưởng anh Đàm không cần liên lạc với em nữa rồi." Giọng điệu của anh cực kỳ lạnh nhạt. "Em nói cái gì?" "Về vấn đề này thì em còn tự biết thân biết phận." "Em biết cái gì?" Đàm Hiền Tây cười lạnh nói. "Em thật sự biết thân biết phận mà còn chọc giận anh vì người ngoài sao? Đồng nghiệp của em là ai mà đáng để em bênh vực anh ta như vậy?" "Em không bênh vực cho anh ấy." Cô đoán được rằng kiểu gì chuyện cãi nhau rồi bỏ đi trong khó chịu lần trước cũng bị khơi lại. "Vậy thì tại sao?" Chu Di im lặng không nói. "Không phải em muốn nói với anh là em thật sự tìm một lốp xe dự phòng chứ?" Lông mi Chu Di đột nhiên run lên. Đàm Yến Tây dùng lòng bàn tay vuốt ve phần gáy cô, sau đó anh tiến đến hôn cô với ý cười ấm áp. "Tất cả chỉ là lời anh ba hoa chích chòe mà thôi, mà em cũng tin sao? Sao anh lại bằng lòng để em ra đi như vậy cơ chứ?" Chu Di vẫn im lặng không nói lời nào. Đàm Yến Tây ôm cô quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng trong chốc lát lại sững sờ. Rõ ràng hành động đưa đẩy nhiệt tình như lửa, nhưng hóa ra sắc mặt anh lại lạnh lùng như vậy. Đôi mắt như được bao phủ bởi lớp sương mờ lạnh băng, khiến cho cả thần Phật cũng không khỏi lui sợ. Thảo nào cô cảm thấy hôm nay anh rất thô bạo, thậm chí còn mạnh hơn cả lần cô cắn môi anh. Dù sao cũng đã nhiều ngày trôi qua, Chu Di cứ tưởng chỉ cần nói cười cười thì mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng. Nhưng cô đã sai. Anh tuyệt đối không phải đang ghen ghét với Thôi Sai Hàng, bởi vì giá trị con người anh còn lâu Thôi Sai Hàng mới đuổi kịp được. Thật ra không quan trọng đối phương là ai cả. Tuy nhiên, những quy tắc mà anh đặt ra thì dù việc giữ gìn hay phá vỡ đều phải do anh làm chủ. Cô không thể trở thành kẻ phản bội, dù chỉ là lời nói ra bằng miệng mà thôi. Hơn nữa, anh vẫn chưa nói câu kết thúc trò chơi trước, vậy sao cô có thể bỏ cuộc trước được? Nếu hỏi cùng Đàm Yến Tây ở chung lâu như vậy, Chu Di lần đầu tiên nhận ra được gì, thì thật ra đó chính là đi theo anh, một đi không trở lại. Hơi thở ấm áp kề sát bên tai có chút ngứa ngáy, nhưng Đàm Yến Tây không chịu nhúc nhích, nghe thấy giọng nói của cô có chút hỗn loạn và mang theo ý cười. "Anh nên nói cho em biết, anh nhẫn nhịn bao dung với người khác có giới hạn, thì có lẽ hôm đó em sẽ không chọc giận anh đâu." "Anh còn không đủ bao dung với em sao?" Đàm Yến Tây bật cười. "Vâng." Dường như có vẻ đồng ý, lại như đang thở dài. Đàm Yến Tây dừng lại, giơ tay phải lên kẹp chặt cằm cô, để cô quay mặt về phía anh. Anh bỗng thấy trong lòng khó chịu hơn, nhưng lại không phải là vì cô, cũng không thể nói rõ là tại sao lại cảm thấy khó chịu. Thời gian trôi qua thật lâu, Đàm Yến Tây lùi lại, dùng giọng điệu giống như bình thường, áp đốt ngón tay nhẹ nhàng cọ sát bên má cô, rồi ngáp một cái bảo, "Em ngủ đi." Chu Di suy nghĩ một chút, nhưng cũng chẳng muốn đêm hôm khuya khoắt đấu tranh tư tưởng quá nhiều. Cô tắt đèn rồi lên giường nằm. Chăn bông có mùi xà phòng sạch sẽ, khi quấn vào người có cảm giác rất an toàn. Thế nên sau một lúc cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy vào lúc trời không sớm không muộn, cộng thêm bên ngoài trời mưa to, hơi khó để ngủ lại. Trên đỉnh của tòa nhà cao tầng, giữa trời mưa giông dữ dội, Chu Di luôn có cảm giác sợ hãi giống như cả thế giới có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đàm Yến Tây cũng không ngủ được. Nghe tiếng thở của nhau, hai người đều biết đối phương đã tỉnh. Bầu không khí huyền ảo xen kẽ với tiếng mưa rơi, làm nền dường như là mở đầu cho câu chuyện của họ. "Mấy quyển sách cũ em mua anh mang về cho em rồi, để ở trong vali đấy. Mai anh tìm người gửi cho em nhé." "Vậy quá tốt rồi." "Nhưng mấy cuốn sách này có gì mà em xem như bảo bối vậy?" "Chúng không còn xuất bản nữa rồi. Nếu lần này em không mua, lần sau có lẽ đã bị người khác mua mất." "Nếu em thực sự có duyên với nó thì sẽ không bỏ lỡ nó đâu." Chu Di dừng lại một chút rồi lắc đầu, đột nhiên nghiêm túc nói. "Bạn cùng phòng của em học tiếng Nhật, cô ấy thích nhất câu nói, nhất kỳ nhất hội. Một thời kỳ, một lần gặp gỡ. Đương nhiên giờ nó được dùng rất tràn lan, có người cái biết cái không thường xuyên dùng nhầm ý nghĩa của nó. Trên thực tế, ý nghĩa ban đầu của nó chính là cả đời chỉ có một lần gặp gỡ nên cần phải quý trọng. Trong văn hóa trà đạo của Nhật Bản, câu này có nghĩa là người thực hiện trà đạo sẽ thành tâm đối đãi với mọi vị khách trước mặt đến thưởng trà với tình cảm, hiếm có, thiên hạ nên trân trọng trong lòng. Giọng nói trong trẻo của cô hòa cùng tiếng mưa rơi thực sự là một bài hát ru rất êm tai, khiến cho Đàm Yến Tây lắng nghe rất say mê. Khoan đã, anh chợt nghĩ ra điều gì đó rồi bật cười. Vì vậy nên lần đó em bằng lòng lên xe anh sao? Chu Di không ngờ rằng mình sẽ bị phản kích như thế nên quyết định im lặng. Đàm Yến Tây đột nhiên chống người lên, bật sáng một bên đèn bàn. Cô nheo mắt khó hiểu nhìn anh. Giọng nói của Đàm Yến Tây mang theo chút lười biếng và buồn ngủ nói. Đã lâu không gặp em rồi, anh muốn nhìn em một lát. Anh nghiêm túc nhìn cô, trong mắt có ẩn ý sâu xa nhưng dịu dàng vô hạn, dịu dàng đến mức suýt làm cô chết chìm trong đó. Chu Di sững sờ, thật ra có lúc cô nghĩ tối nay Đàm Yến Tây đến đón là cho cô một bậc thang để bước xuống, nhưng cô vẫn không biết tốt xấu như thế, có lẽ lần này thật sự sẽ cãi nhau ở Mỹ đến mức chia tay. Vốn dĩ, mối quan hệ của bọn họ giống như việc đi bộ trên bờ vực của một vách đá, từng giây từng phút trôi qua đều phải chuẩn bị cho việc thịt nát xương tan. Chu Di dù nghĩ mãi cũng không thể nào tìm ra cách để tiếp tục bảo toàn mạng sống cho chính bản thân mình. Lúc này dưới ánh đèn ấm áp, hai người hồn nhiên nói những chuyện vụn vặt tầm thường. Giống như cách đây vài tuần trước ở đầu đường Paris, họ tay trong tay cùng bước qua khung cửa sổ sáng đèn, tàn gẫu, nói chuyện ăn uống, nói về những việc vụt vặt đã lâu chưa kể. Làm sao bây giờ cô phải thừa nhận rằng mình vẫn còn tham luyến, đồng thời cô cũng cảm thấy rằng những gì bản thân mình đang mong cầu giống như một trò hề vậy. Nếu nói ra, ắt hẳn mọi người sẽ cười chê cô suy nghĩ vớ vẩn. Cô đối với Đàm Yến Tây giống như việc trèo cây để tìm cá vậy. Cô tham lam khoảnh khắc nở rộ phút chốc rồi lụi tàn của một người đàn ông giống như việc mơ ước về một tòa lâu đài trên không. Dưới ánh đèn, Chu Di nhìn về phía Đàm Yến Tây. Quả thực các đường nét trên khuôn mặt anh được trời sinh quá mức ưu việt đến độ không chân thật như thế kia. Nhưng khi anh ôm lấy cô thì ít ra cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp. Hôn nhau dường như cũng diễn ra một cách đầy tự nhiên. Anh không nghĩ mình cần chuẩn bị đồ ngủ cho em, mặc đồ của anh là được rồi. Sau câu nói đó, anh tiến đến sát gần bên tai cô khẽ thì thầm, đương nhiên không mặc càng tốt. Khuôn mặt của cô đỏ bừng dưới ánh đèn, cô vẫn quen với bóng tối, ánh sáng khiến cho cô trở nên kiềm chế hơn. Đàm Yến Tây đột nhiên dừng lại, bàn tay anh thu lại ôm lấy eo, hôn lên đôi môi ẩm ướt của cô, rồi lại ngẩng đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. Sau đó anh đưa tay tắt đèn bàn. Hiếm khi có được một lúc bọn họ ngủ với nhau mà chỉ ôm chứ không làm gì. Im lặng một lúc, họ lại cảm thấy tiếng mưa ngày càng to hơn. Bầu không khí yên tĩnh và mờ tối nhàn nhạt dễ dàng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Di Di, sau này đừng cãi nhau với anh nữa. Mẹ của Chu Di tên là Chu Ký Nhu, bà là một người phụ nữ có thể nhìn thấu thực tế. Khi trở thành mẹ thì cũng là một người mẹ cứng rắn, xưng hô với các con đều gọi cả họ lẫn tên. Vì thế nên Chu Di và Tống Mãn đều không có nhũ danh. Nhưng bắt đầu từ tối nay, Đàm Yến Tây đã gọi cô là Di Di. Chu Di dường như không thể chịu được sự thân mật như vậy. Một mặt cô vẫn cảm thấy nó lạ lẫm, nhưng đồng thời lại bị những cảm xúc mềm mại này chạm thẳng vào đáy lòng. Chu Di đang ngủ mê mệt thì trợn mắt, thuận tay bấm tắt đồng hồ báo thức, nhưng phải đến nửa tiếng sau mới tỉnh dậy. Sau đó lật đật bò dậy rửa mặt, nhìn lại cũng không còn đủ thời gian để cô trang điểm sơ qua. Cô đứng trước gương trong phòng thay đồ chỉnh trang lại quần áo. Đàm Yến Tây tỉnh dậy, vừa đi tới vừa ngáp dài ngáp ngắn. Lần tiếng vậy, ai không biết còn tưởng có người muốn ra tiền tuyến đánh giặc đây. Lúc này anh vẫn muốn náo loạn thêm, bước tới ôm eo cô, định ôm hôn thêm một chút. Chu Di đưa tay đẩy mặt anh ra. Em thật sự trễ rồi, còn không kịp về thay quần áo. Đàm Yến Tây cười. Anh cũng đâu có làm bẩn quần áo em đâu, có bẩn cũng là của anh mà. Chu Di không còn thời gian để mắng cái vẻ phong lưu của anh nữa. Không thay sợ người ta lại bàn tán. Bàn tán cái gì? Mấy người bàn tán đó không có đời sống tình dục sao? Chu Di quay đầu trừng anh. Lần sau phiền anh muốn gặp thì phải báo trước với em một ngày để em chuẩn bị cho đàng hoàng. Vậy có cần phải gửi thông báo chính thức không? Chu Di tức đến dậm chân. Đàm Yến Tây nâng cằm cô lên, thành công hôn trộm một cái thật nhanh rồi kịp thời xoay người bỏ chạy. Khi đã đi vào phòng tắm, anh lại nói. Xe đã đợi sẵn dưới lầu, đưa em thẳng đến công ty, không trễ được đâu. Nhưng hôm nay đường sáng ngập nước, thế nào cũng sẽ tắc đường cho mà xem. Nếu vậy thì cũng chẳng phải mỗi mình em đến trễ, thế thì không cần phải sợ. Chu Di không bớt căng thẳng chút nào. Anh là chủ, có đồng cảm được với tầng lớp bán mạng cho tư bản như bọn em được đâu. Chu Di sửa soạn đồ đạc xong và chuẩn bị đi. Lúc này cửa phòng tắm bị đẩy ra, Đàm Yến Tây ló người ra nói. Anh bảo này. Cô dừng chân, nhìn anh với bộ dạng quần áo ngủ rộng mở, lộ rõ cơ bụng săn chắc. Cô không khỏi rời mắt đi chỗ khác, chờ anh lên tiếng. Mua mấy bộ quần áo để lại chỗ này, sau này muốn đến thì đến.

Đến 11 giờ, Đàm Yến Tây cùng Chu Di đi trước, xe thẳng hướng về căn hộ của anh, đường đi theo quá khứ ước lượng tầm 40 phút. Đường về đêm thông suốt, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ. Chu Di hơi buồn ngủ, đầu dựa vào vai Đàm Yến Tây, ngón tay vô thức nghịch nút áo sơ mi. Hỏi anh hai chuyện. Có phải báo cáo công việc đâu, nói rõ ràng như vậy. Em sợ hỏi nhiều thêm một chuyện thì anh không trả lời sao? Chu Di cũng cười theo. Nói đi, chuyện gì vậy? Hầu Cảnh Diệu, có phải gặp chuyện phiền phức gì không? Em quan tâm cậu ta làm gì? Không phải anh ta, nhưng bên cạnh anh ta có một cô gái nhỏ tên Lộ Lộ, em hơi lo cho cô ấy. Nếu như anh tiện thì có thể để ý một chút không? Còn nếu anh không tiện xen vào thì đành vậy. Anh còn chưa nói gì, em đã trường đường lui cho anh rồi sao? Em sợ gây thêm phiền phức cho anh. Đàm Yến Tây chìa tay nâng đầu cô lên. Giọng điệu khách sáo như vậy anh không thích nghe. Vậy em hôn anh đi rồi anh đồng ý. Anh nghiêng người che cô lại, sợ cô ngại tài xế còn ở trên xe mà cảm thấy có lỗi. Âm thanh lọt vào bên tai cô mang theo tiếng cười trầm thấp cùng hơi thở ấm áp phả vào tai. Chu Di không lên tiếng nhưng lại chủ động đưa tay ra kéo cổ áo sơ mi anh, kêu anh cúi đầu xuống. Môi cô chạm vào cằm anh, lại rời lên in một nụ hôn vào khóe miệng. Yết hầu Đàm Yến Tây chuyển động một vòng. Chu Di nhanh chóng lùi về phía sau, dương mắt thấp giọng. Đồng ý chưa? Đàm Yến Tây không nói lời nào, chỉ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt tựa như bảo, dĩ nhiên rồi, có cái gì mà không thể đồng ý với em được chứ? Đôi mắt anh thật sự dài và sâu, đôi mắt dễ làm người ta phải đắm chìm vào đó. Lúc này Chu Di vẫn luôn cảnh giác, trong đầu như có một hồi chuông báo động kéo cô lại trước khi thực sự sa ngã vào vực sâu vạn trượng. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú vào cổ áo anh. Còn có chuyện thứ hai nữa, là anh nhờ anh thừa vệ đúng không? Anh nhờ chuyện gì chứ? Đừng có mà giả ngốc. Thừa vệ quen biết anh từ nhỏ, hẳn là phải nể mặt anh. Làm gì có chuyện mới lần đầu gặp mặt đã không thông qua anh mời em làm việc chứ, trừ khi là anh nói trước với anh ấy. Đàm Yến Tây nhìn cô nghiền ngẫm. Em thông minh quá, từ đây về sau làm sao anh có thể lừa được em? Tại sao phải lừa em? Chẳng nhẽ không bao giờ cho anh phạm phải sai lầm gì sao? Anh có thể giải thích, có thể xin em tha thứ mà, vì sao phải lừa em? Em có phải trẻ con đâu. Con nít mới có chuyện gì, phát một viên kẹo thì trời quang mây tạnh. Đàm Yến Tây vừa định lên tiếng, Chu Di đã nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn nhẹ lên môi anh. Để em đoán xem, bây giờ anh đang nghĩ gì được không? Em nói thử xem. Anh nhất định đang suy nghĩ, cô gái này tại sao lại rõ ràng như thế, đúng là chẳng thú vị tẹo nào. Đàm Yến Tây bật cười. Gì, nói lời này là em đang xem thường người khác rồi. Đàm Yến Tây nói vậy, Chu Di lập tức như bị điểm trúng tử huyệt. Gì mà kiêu căng chứ, cô thực sự không có. Ngơ ngác một lúc cô mới lại tiếp lời. Anh vệ thừa thực sự thiếu người hay là do anh tác động thêm? Cậu ấy thực sự thiếu người, anh chỉ tranh thủ một chút. Đàm Yến Tây đưa tay véo nhẹ má cô. Là anh trước đây đã phá một cơ hội việc làm của em, giờ bồi thường lại cho em. Đừng có giờ tinh khí trẻ con ra với anh mà không đồng ý một sự kiện xã giao quan trọng như thế nha. Em đã nỗ lực và đạt được, vậy thì nó là của em. Chu Di không nói nên lời. Từ dạo ở Paris đến nay đã qua lâu như vậy mà anh vẫn còn nhớ rõ và chuộc lỗi chân thành như thế. Dù rằng có qua có lại, nghe thì có vẻ ổn, nhưng cô cũng thực sự được lợi rồi. Dù sao thì phải có công mài sắt mới có ngày nên kim. Miễn đừng làm hỏng việc của bạn bè, làm cho cả anh và cô cùng mất mặt là được. Không lâu sau, xe về đến căn hộ của Đàm Yến Tây. Chu Di cầm theo bộ quần áo ngủ đã để sẵn vào túi giấy bên cạnh xuống xe. Vào đến nhà tắm xong, lại phát hiện trong nơi để quần áo của Đàm Yến Tây có thêm một chiếc tủ hai cánh. Bên trong, ngoài quần áo ngủ chuẩn bị cho cô, còn có một ít quần áo cơ bản như áo sơ mi, quần jean và váy ngắn đơn giản, dư sức để đối phó với bất kỳ tình huống nào. Cô ngồi trên chiếc ghế đầu trong phòng thay đồ, cởi váy, nhìn bộ quần áo treo trên chiếc mắc áo đen, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Họ đã từng cãi vã, đã từng đặt ra giới hạn cuối cùng của nhau, nên giữa họ hầu như không có bất kỳ nguy cơ tái diễn xung đột nào. Cô phát hiện Đàm Yến Tây đối với cô có vẻ giảm nhiều đi thái độ khinh khỉnh trêu đùa như đối với một món đồ chơi. Nhưng càng ở gần một người hoàn mỹ như anh, cô lại bất chợt có một cảm giác hoang mang. Tựa như bản thân đang cầm trong tay một thứ mơ hồ như một ngọn gió, ngỡ rằng đã nắm đủ chặt, nhưng đến lúc len lén hé mở ra thì lại chẳng có gì bên trong. Đàm Yến Tây ngồi trong phòng khách, dùng điện thoại di động và Zalo giải quyết công việc. Một lát sau lại đi vào phòng ngủ, cầm theo một tập tài liệu tối qua vứt trên ghế salon. Anh nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, không khỏi dừng chân lại. Sau đó ném điện thoại di động lên giường, kéo quần áo, mở cánh cửa kính, rồi đi thẳng vào bên trong. Cửa phòng tắm bị đẩy sang một chút làm Chu Di sợ đến hết hồn. Đàm Hiền Tây quần áo vẫn chỉnh tề, cứ như vậy bước vào. Vòi sen bắn trúng người, làm áo sơ mi của anh trong chớp mắt ướt đẫm. Trong làn hơi nước mờ ảo, anh nắm lấy cổ tay cô và đặt tay cô vào chỗ thắt lưng của mình, tựa như để cô tiếp tục chuyện tiếp theo. Chu Di thực sự hối hận rằng lần trước tự giải rúng bản thân mà chẳng thu được chút lợi ích nào, lần này còn bị đòi lại. Trong làn hơi mờ ảo mông lung, cô quay đầu nhìn anh. Vẻ ngoài thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt ấy lại nóng bỏng như thiêu đốt. Lúc kết thúc, nước từ vòi sen vẫn xối xuống như mưa xào xạc. Đàm Yến Tây thì thầm, khẽ cười vào tai cô. Như này cũng tiết kiệm được khối việc phiền phức về sau. Chu Di không nói một lời, nhưng lại không nghe vào tai được lời anh nói. Chờ đến khi sấy khô tóc, cô lập tức đi đến giường nằm xuống. Đàm Yến Tây quay lại phòng làm việc, mang máy tính xách tay đến, bảo cô mệt có thể ngủ trước, anh còn một bức thư điện tử phải gửi. Anh không phải là ông chủ sao? Vì sao phải chăm chỉ vậy? Có người trời sinh không làm cũng có ăn, nhưng có người lại không như vậy. Cô quay đầu nhìn anh. Anh chẳng lẽ không phải như thế sao? Đàm Yến Tây cười cười, đưa tay vuốt mái tóc dài đen như mực của cô. Em ngủ trước đi. Chu Di đi làm cả ngày, buổi tối lại đùa giỡn nhau đến tận lúc này nên quả thực rất mệt. Cô điều chỉnh lại tư thế ngủ, khẽ nghiêng người, đầu gối lên người anh, ý thức đã mơ hồ muốn ngủ, làm nhảm. Em muốn ngủ cạnh anh. Đàm Yến Tây dừng tay một lát, cúi đầu nhìn cô. Vẻ mặt buồn ngủ mông lung, tâm tình hoàn toàn buông lỏng, nhìn rất ngoan ngoãn. Anh không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Cuối tháng 5, nhiệt độ càng lúc càng lên cao. Những tán cây trải dài ven đường rợp bóng mát, mở đầu cho một mùa hè khốn khổ nữa của Bắc Thành. Đàm Hiền Tây gọi điện thoại đến, báo sinh nhật của mẹ Diêu. Bà ấy không khác gì người thân của anh, lại không thích vẽ chuyện ồn ào, nhưng lần này lại là thọ 60 tuổi, đời người chỉ có một lần, cũng không thể yên lặng mà cho qua. Hôm nay anh có một buổi xã giao, không tránh được. Bánh kem cũng đặt rồi, em tan việc rồi đến lấy mang sang trước nha. 9:30 anh sẽ đến thẳng đó. Sao anh không nói sớm, em cũng chưa chuẩn bị quà tặng gì. Quà anh cũng chuẩn bị luôn cả phần em rồi. Em cứ lấy thân phận em mà tặng là được. Đồ đều ở chỗ tài xế, anh bảo cậu ấy đi đón em tan làm. Chạng vạng, Chu Di đi đến chỗ của mẹ Diêu. Trời về tối, mẹ Diêu còn ở ngoài dọn sân, chân mang một đôi giày cao su, chân quần cũng lấm tấm bùn. Thấy cô mang bánh ngọt và quà đến, mẹ Diêu vui vẻ vô cùng. Chu Di cũng không dám cướp công, nói thật rằng tất cả là do Đàm Yến Tây chuẩn bị. Yến Tây bẩn rộn như vậy cũng quá có lòng rồi. Bà cởi đôi giày cao su ra, đến góc sân xi măng cọ rửa giày, xẻng cùng ki hốt rác, sau đó rửa mặt rửa tay, rồi cùng Chu Di vào nhà. Mẹ Diêu hỏi Chu Di đã ăn cơm chưa, nếu chưa thì để bà làm. Hôm nay là sinh nhật của Di, làm sao để Di làm cơm được ạ? Anh Đàm Yến Tây bảo Di thích ăn đồ ăn của nhà hàng chay Thu Sảng, anh ấy cũng đã đặt trước rồi, bảo cháu đến đây rồi gọi bọn họ mang bữa tối đến. Cậu ấy như thể có hai cái đầu, mấy chuyện vặt vãnh cũng nhớ thế chứ. Nhưng sao cậu ấy không đến? Tối nay anh ấy có tiệc ạ, bảo 9:30 đến ạ. Mẹ Diêu trầm ngâm. Tiểu Chu, như vậy không được, Di nấu trước cho cháu một bát hoành thánh, cháu ăn lót dạ đã. Chờ Yến Tây đến hãy bảo họ mang thức ăn sang, chúng ta cùng nhau ăn. Tên nhóc này mỗi lần ra ngoài xã giao đều ăn uống không sao hồn. Chu Di cười nói. Dạ được ạ. Chu Di ăn một bát hoành thánh nhỏ, mẹ Diêu lại mang quả dương mai tươi đã rửa sạch vừa mua ban ngày ra. Một chiếc bát thủy tinh trong suốt với quả màu đỏ như ẩn như hiện đầy ắp ở bên trong, nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy thèm thuồng. Chu Di sợ chua nhưng cũng không cầm lòng được mà ăn một ít, nói cười cười, vậy mà thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Mẹ Diêu vốn sống một mình không có người trò chuyện, ôm hết bao nhiêu chuyện trong lòng, chờ người đến mà nói cho hết. Sắp đến 9:30, bỗng có tiếng chuông vọng lại từ phía ngoài cửa, mẹ Diêu lại lập tức đi ra. Chắc là Yến Tây đến. Bà ấy vội vàng đứng dậy, đứng ở cửa thay giày ra khỏi cửa, xuyên qua khoảng sân rồi mở cổng. Chu Di thu dọn bàn ăn, một lát sau bỗng nghe thấy tiếng bước chân đến gần, bèn đi đến cửa đón. Người đi vào không phải là Đàm Yến Tây, mà là một cô bé cao gầy ước chừng khoảng 13-14 tuổi, trên người mặc đồng phục học sinh, tóc buộc đuôi ngựa, lộ ra vầng trán trơn bóng đầy đặn. Cô bé rất có khí chất, lúc đi bộ sóng lưng thẳng tắp, cổ hướng lên, dường như có thói quen dương cằm, rất giống một người tập múa nhiều năm. Cô bé vẫn đang hỏi mẹ Diêu. Chú ba còn chưa đến sao ạ? Ánh mắt cô bé dừng trên Chu Di, cau mày rồi lại nói. Mẹ Diêu, đây là ai ạ? Họ hàng sao? Mẹ Diêu đi theo sau lưng cô bé, bộ dạng có phần lúng túng, sờ tay áo một cái. À, là bạn của chú ba. Cô bé có chất giọng trong trẻo. Tiếng nói vọng cả trên hành lang. Chú ba gọi cô ta đến à? Hay là cô ta tự đến? Rõ ràng Chu Di ở ngay bên cạnh, nhưng tất cả mọi việc cô bé đều hỏi thông qua mẹ Diêu, như thể Chu Di là một đồ vật hay là không khí, căn bản không hề tồn tại. Dĩ nhiên là chú ba bảo cô ấy đến. Đây là đâu chứ? Trước giờ chú ba chưa từng đưa người lạ đến. Mẹ Diêu, là cô ta nói với bà chú ba bảo cô ta đến sao? Không phải là lừa bà đấy chứ? Mẹ Diêu ngập ngừng. Là chính miệng chú ba cháu dặn dò, tôi... Cô gái thở ơ nhìn lướt qua Chu Di, lại hỏi mẹ Diêu. Nếu chú ba không có ở đây, cô ta còn đợi ở đây làm gì nữa? Dù tính tình Chu Di tốt đến đâu, lúc này cũng chẳng thể nhịn được nữa. Cô đưa tay, lấy chiếc túi của mình đang treo trên giá áo khoác, vừa mới chuẩn bị thay giày, lại nghe ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm lạnh. Đàm Minh Lãng, nếu cháu không biết ăn nói cho đàng hoàng thì cút ra ngoài cho chú. Bên ngoài, Đàm Yên Tây bước lên trên bậc thang, một thân áo trắng quần đen chỉnh chu, áo vest vắt trên cánh tay. Vì sáng mỏng manh từ ánh đèn vàng hắt lên trên mặt cũng không làm gương mặt anh thêm được phần ấm áp nào. Anh nhìn chằm chằm vào cô bé, vẻ mặt lạnh lùng mà trước giờ Chu Di chưa từng thấy. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới, MC Vị Hy, Chuyện Theo Yêu Cầu.